Nếu em là kẻ nhút nhát đào hoa chi? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Họa là một học sinh giỏi, hiếm khi mất tập trung trong lớp như vậy. Được, cô lén lút nhìn đi nhìn lại tin nhắn trả lời của Trung Duật nhiều lần. Tống Thư Họa vội vàng lấy lại điện thoại, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Tống Thư Họa nhờ Tiểu Mễ mang cơm giúp mình, còn mình thì vội vã về ký túc xá. Trong ảnh, phía sau ly nước rõ ràng có một hộp thuốc giống hệt cái cô đang cầm trên tay. Cô lấy thuốc từ tủ ra, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi nhắn tin hỏi Trung Duật khi nào thuận tiện. Trung Duật, lúc cậu đi học chiều nay, nói một tiếng, tôi sẽ xuống lấy khi hai người ra khỏi cửa. Đúng lúc cao điểm ăn trưa. Khắp khuôn viên trường người qua lại tấp nập, Tống Thư Họa đồng ý, hơn nữa còn mới toanh, cảm giác bên trong còn nhiều lắm, cô không nhịn được mở lại bức ảnh ly nước Trung Duật gửi trước đó. Tống Thư Họa kéo khóa cặp, tiện thể mình đến phòng học tự học một lát, phóng to, phiền cậu rồi, phóng to hơn nữa, Diêu Nhạc Tân nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên mặt Tống Thư Họa. Cậu ấy nhờ cậu mang đến à? Cô cầm hộp thuốc bên cạnh, so sánh kỹ với bức ảnh. Tống Thư Họa mỉm cười, định chào tạm biệt thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tống Thư Họa vô thức nhìn về phía cửa ký túc xá, trong lòng bỗng trống rỗng. Tống Thư Họa nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Anh có thuốc sao? Trong ảnh, phía sau ly nước rõ ràng có một hộp thuốc giống hệt cái cô đang cầm trên tay. Tống Thư Họa cảm ơn và nhận lấy hộp cơm, nhưng chưa mở ra, anh có thuốc sao? Cô cầm hộp thuốc bên cạnh, so sánh kỹ với bức ảnh. Đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Tiểu Mễ đẩy cửa bước vào, tay xách hai phần cơm. Ôi hôm nay căn tin đông quá. Mình mua mang về luôn. Cậu xem giúp mình, trong ảnh có phải là thuốc này không? Tống Thư Họa cảm ơn và nhận lấy hộp cơm, nhưng chưa mở ra, cô do dự vài giây rồi đưa điện thoại và hộp thuốc cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, cậu tin cái đó còn hơn tin mình là Tần Thủy Hoàng đấy. Cậu xem giúp mình, trong ảnh có phải là thuốc này không? Tiểu Mễ phóng to ảnh lên, chỉ nhìn một giây đã kêu lên. Cô do dự vài giây rồi đưa điện thoại và hộp thuốc cho Tiểu Mễ. Trời ơi, cậu nhìn kỹ thật đấy. Cậu phát hiện ra cả cái này nữa à? Tiểu Mễ lập tức thu dọn đồ đạc. Đi, tim Tống Thư Họa đập thình thịch. Cô hỏi nhỏ, cậu cũng thấy vậy à? Ôi hôm nay căn tin đông quá. Mình mua mang về luôn. Tiểu Mễ, rõ ràng là thế mà. Hơn nữa còn mới toanh. Cảm giác bên trong còn nhiều lắm. Tiểu Mễ, chấm ra lệnh cho ngươi cho chấm đi cùng khi đưa thuốc. Chấm muốn đi góp vui he he. Trong lúc nói chuyện, cô vô tình chạm vào màn hình, khiến đoạn chat hiện ra. Phóng to hơn nữa, Tống Thư Họa vội vàng lấy lại điện thoại. Không phiền đâu, nhưng đã muộn một bước. Tiểu Mễ vẫn kịp thấy một phần. Tống Thư Họa là một học sinh giỏi, hiếm khi mất tập trung trong lớp như vậy. Cô ấy cười nhưng không nói gì. Tiểu Mễ, sớm vậy sao? Tống Thư Họa lại nhìn bức ảnh. Cô lén lút nhìn đi nhìn lại tin nhắn trả lời của Trung Duật nhiều lần. Đây không phải bàn của anh ấy. Có khi nào anh ấy thực sự không biết người khác có thuốc nên mới nhờ mình không? Tiểu Mễ, cậu tin cái đó còn hơn tin mình là Tần Thủy Hoàng đấy. Trong lòng cứ lo lắng không biết bệnh của Trung Duật có liên quan gì đến việc chơi tuyết tối qua không. Tống Thư Họa không nhịn được cười. Cậu muốn làm Tần Thủy Hoàng bao nhiêu lần nữa? Tống Thư Họa nhờ Tiểu Mễ mang cơm giúp mình, còn mình thì vội vã về ký túc xá. Tiểu Mễ, chấm ra lệnh cho ngươi cho chấm đi cùng khi đưa thuốc. Chấm muốn đi góp vui he he. Đến dưới ký túc xá nam, họ tình cờ gặp Diêu Nhạc Tân đang xách túi đồ ăn mang về. Tống Thư Họa, một tiếng, nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Mặc dù Trung Duật bảo cô mang thuốc đến trước giờ học là được, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy bồn chồn khó chịu. Tiểu Mễ đẩy cửa bước vào, tay xách hai phần cơm. Trong lòng cứ lo lắng không biết bệnh của Trung Duật có liên quan gì đến việc chơi tuyết tối qua không. Nhưng đã muộn một bước, Tiểu Mễ vẫn kịp thấy một phần. Suy nghĩ một lúc, Tống Thư Họa quyết định đưa thuốc đi sớm. Diêu Nhạc Tân cười và đưa tay ra. Đưa tôi đi, tôi mang lên cho cậu ấy. Cậu đi bây giờ luôn à? Thấy cô thu dọn sách vở, Tiểu Mễ ngạc nhiên hỏi. Tống Thư Họa nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Tống Thư Họa kéo khóa cặp. Tiện thể mình đến phòng học tự học một lát. Đưa thuốc á, Tiểu Mễ. Sớm vậy sao? Bọn họ ăn cơm còn chưa về mà. Cô chưa kịp liên lạc với Trung Duật, lúc này gọi anh xuống cũng không cần thiết. Tống Thư Họa, sắp thi CET 4 rồi, mình tranh thủ làm vài bài nghe. Đi không? Cô không nhịn được mở lại bức ảnh ly nước Trung Duật gửi trước đó. Tiểu Mễ lập tức thu dọn đồ đạc. Đi, đây không phải bàn của anh ấy. Khi hai người ra khỏi cửa, đúng lúc cao điểm ăn trưa, khắp khuôn viên trường người qua lại tấp nập. Đến dưới ký túc xá Nam, họ tình cờ gặp Diêu Nhạc Tân đang xách túi đồ ăn mang về, đưa thuốc cho Trung Duật. Hai người làm gì đấy? Diêu Nhạc Tân xua tay. Đưa thuốc cho Trung Duật. Tiểu Mễ nhanh nhảu trả lời. Mặc dù Trung Duật bảo cô mang thuốc đến trước giờ học là được, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy bồn chồn khó chịu. Đưa thuốc á? Diêu Nhạc Tân nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên mặt Tống Thư Họa. Cậu ấy nhờ cậu mang đến à? Khách sáo gì chứ? Tống Thư Họa gật đầu. Cậu đi bây giờ luôn à? Diêu Nhạc Tân cười và đưa tay ra. Đưa tôi đi, tôi mang lên cho cậu ấy. Tống Thư Họa vô thức nhìn về phía cửa ký túc xá, trong lòng bỗng trống rỗng. Cô chưa kịp liên lạc với Trung Duật, lúc này gọi anh xuống cũng không cần thiết. Có khi nào anh ấy thực sự không biết người khác có thuốc nên mới nhờ mình không? Được. Cô cúi đầu lấy hai hộp thuốc từ trong cặp đưa cho Diêu Nhạc Tân. Phiền cậu rồi, Trung Duật. Lúc cậu đi học chiều nay, nói một tiếng, tôi sẽ xuống lấy. Không phiền đâu. Khách sáo gì chứ? Diêu Nhạc Tân xua tay. Tống Thư Họa mỉm cười, định chào tạm biệt thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Tống Thư Họa đồng ý. Trung Duật đang từ bậc thang ký túc xá đi xuống, bước những bước dài về phía này. Tiểu Mễ nhanh nhảu trả lời. Anh đeo khẩu trang, đuôi mắt và lông mày hơi cụp xuống, trông không có tinh thần lắm. Ánh nắng chiều khiến làn da anh trông càng trắng. Hai người còn lại cũng phát hiện ra Trung Duật. Một lúc không ai động đậy, Trung Duật đi tới, một tay vắt qua vai Diêu Nhạc Tân, rũ mắt nhìn Tống Thư Họa. Đến rồi sao không nói một tiếng? Tim Tống Thư Họa đập thình thịch. Tôi chưa kịp nói với cậu, vừa hay gặp Diêu Nhạc Tân. Trung Duật nghiêng đầu liếc Diêu Nhạc Tân, tiện tay lấy hộp thuốc từ tay anh ấy. Cảm ơn. Tống Thư Họa mím môi nói không có gì. Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Trung Duật liếc nhìn cặp sách của Tống Thư Họa. Các cậu định đi đâu vậy? Đương nhiên là đến phòng học buổi chiều rồi. Tiểu Mễ nói. Sớm vậy sao? Diêu Nhạc Tân ngạc nhiên. Tiểu Mễ nhịn cười. Sớm vậy đó. Dù sao cũng có việc phải làm mà. Tống Thư Họa hơi ngượng, vội kéo tay áo Tiểu Mễ. Trung Duật nhìn chằm chằm vào mắt Tống Thư Họa và cười. Dường như biết, việc phải làm của cô là đưa thuốc. Ồ, vậy à? Tống Thư Họa cảm thấy nắng hôm nay hơi gắt, làm mặt cô nóng bừng. Chúng tôi đi trước đây. Cô kéo Tiểu Mễ vội vã rời đi. Đi được vài bước, Tống Thư Họa không nhịn được quay đầu lại. Trung Duật và Diêu Nhạc Tân cũng đã quay lưng đi. Diêu Nhạc Tân một tay vắt qua vai Trung Duật, không biết nói gì mà cười rất phấn khích. Khóe miệng Trung Duật cũng cười. Anh giơ chân đá Diêu Nhạc Tân một cái, Diêu Nhạc Tân chắc chắn đang nói về cậu đấy. Tiểu Mễ ghé sát tai Tống Thư Họa. Tống Thư Họa vội quay đầu lại, hơi luống cuống, nói gì về mình? Tiểu Mễ choàng một tay qua vai Tống Thư Họa. Chắc chắn đang cười chung giật, rõ ràng có thuốc mà vẫn cố tình nhờ cậu mang. Cái tâm tư nhỏ này, ha ha, ngay trước khi bước vào tòa nhà, Trung Duật quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng hai cô gái sánh vai nhau. Tiểu Mễ một tay ôm vai Tống Thư Họa, vừa nói vừa cười. Tống Thư Họa có vẻ hơi ngượng ngùng, đưa tay che miệng Tiểu Mễ. Hai người cười đùa một lúc rồi bước đi nhẹ nhàng. Trung Duật đứng tại chỗ, trong lòng khẽ xao động. Liệu có khả năng cô đã không còn thích người mà cô từng thầm mến nữa? Đến phòng học, Tống Thư Họa vốn định học tập nghiêm túc nhưng lại hơi mất tập trung. Cô gục xuống bàn, vừa nghe tiếng Anh vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ vì Tiểu Mễ nói bên tai nhiều quá, cô bất chợt cũng bắt đầu mơ hồ kỳ vọng, phỏng đoán xem Trung Duật có thật sự có cảm tình với mình không. Tống Thư Họa lơ đãng nghe một lúc rồi tắt tai nghe. Cô mở đoạn chat với Trung Duật, suy nghĩ một lát rồi nhắn tin. Lúc nãy sao cậu lại ở dưới lầu vậy? Trung Duật trả lời rất nhanh. Tìm gì quản lý lấy đồ. Tình cờ gặp các cậu. Ồ, vậy à? Sau khi Trung Duật khỏi cảm, bốn người tiếp tục lịch học nhóm cố định vào cuối tuần. Mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. Hôm đó, Trung Duật và Diêu Nhạc Tân đi phòng đọc khác tra tài liệu. Vừa đi được một lúc, một cô gái đến gần, lén hỏi thăm Tống Thư Họa về anh. Xin chào, cho hỏi anh chàng ngồi ở đây là bạn trai của ai trong số các bạn vậy? Tống Thư Họa và Tiểu Mễ nhìn nhau, lắc đầu, cô gái vui mừng. Vậy anh ấy có bạn gái chưa? Chưa, Tống Thư Họa đáp. Cảm ơn hai người nhé. Cô gái khẽ nói lời cảm ơn. Trước khi đi còn nhờ hai người đừng kể chuyện này cho Trung Duật biết. Tống Thư Họa đồng ý và không hề nhắc đến chuyện đó. Nhưng ngày hôm đó, cô cứ không nhịn được suy đoán xem cô gái kia sẽ tìm Trung Duật vào lúc nào. Cô ấy sẽ nói gì? Trung Duật sẽ trả lời thế nào? Tối đến, đèn đã tắt, Tống Thư Họa vẫn khó ngủ. Cô chợt nhận ra mình đã trở nên tham lam. Vốn dĩ được gặp Trung Duật ở đại học đã là một điều bất ngờ đáng mừng. Làm bạn với anh còn là điều mà trước đây khi đang thầm thương trộm nhớ, cô chưa từng dám nghĩ tới. Vậy mà giờ đây, cô lại cảm thấy bối rối vì mối quan hệ này. Không kìm được muốn tìm hiểu thêm suy nghĩ của đối phương. Hay là thổ lộ với anh đi. CS thì CS. Ết cho rồi, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Tống Thư Họa bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bị chính ý nghĩ táo bạo của mình làm cho giật mình. Lần đầu tiên, cô gái nhút nhát luôn do dự cũng nảy sinh ý định muốn can đảm một lần. Cách chương.